Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 641, chương 641, mắc cấp người chơi. Tiểu Bắc Ly, nhìn qua thân thể tàn phá, ầm vang ngã trên đất Gray, Thiên Huyền Tiên Quân trên mặt lộ ra rồi một vòng ý cười. Thân hình lập tức rơi xuống, đã nhưng hỏi không ra cái gì. Vậy liền siêu hồn, ta đồng dạng có thể biết rõ chân tướng. Hiện tại hắn rất ngạc nhiên, người này đến cùng là như thế nào bước qua cổng trời, tiến vào thiên giới. Nhưng mà lúc này, một quả màu xanh lam viên cầu bỗng nhiên hiện lên ở rồi Gray bên ngoài thân. Lập tức bỗng nhiên nổ tung là màu lam sương mù tràn vào rồi Gray trong cơ thể. Ở Thiên Huyền Tiên Quân không dám tin tưởng tầm mắt bên trong. Gray dập nát thân thể bị từng chút một chữa trị. Lúc này đồng thời, cùng Đông Hoàng Thái Nhất bản thể tương liên mặt trái thể hàm răng bắt đầu rút ra bản thể lực lượng. Cuồn cuộn không ngừng rót vào Gray trong cơ thể. Một khỏa, hai khỏa, ba khỏa, đem viên thứ ba niệm châu hình thành một khắc này. Gray đột nhiên mở cặp mắt ra. Lập tức nhào về phía rồi đã tới gần Thiên Huyền Tiên Quân. Thấy như vậy một màn, Thiên Huyền Tiên Quân đôi mắt lần nữa biến thành rồi màu vàng. Quả quyết triệu hồi ra rồi màu vàng thú lớn, nghênh đón tiếp lấy. Bất quá để hắn không tưởng tượng được là, này một lần Gray trực tiếp dẫn nổ ba khỏa niệm châu, nhấc lên cuồng bạo lực lượng, vỡ nát rồi màu vàng thú lớn, đem cũng hắn đánh bay ra ngoài. Oanh, mặt đất xuất hiện rồi một cái khổng lồ hố trời. Lúc này Thiên Huyền Tiên Quân áo quần rách nát, đầy đầu tóc trắng loạn múa, hung hăng đập vào rồi đất trên, chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức khó nhịn, lần nữa phun ra rồi một ngụm máu tươi. Giờ khắc này Thiên Huyền Tiên Quân nội tâm vô cùng hoảng sợ, hắn có thể xác định vừa mới Gray đã chết rồi, nhưng là chẳng biết tại sao, vậy mà nguyên nơi phục sinh rồi, thậm chí ngay cả nhục thân đều chiếm được rồi gây dựng lại. Trong cơ thể nguyên bản tiêu hao sạch sẽ lực lượng càng là khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn qua đánh tới Gray, Thiên Huyền Tiên Quân cố nén lấy đau đớn đứng người lên. Lập tức hai tay kết ra tiên ấn, huyễn hóa ra màu vàng thú lớn lần nữa nghênh đón tiếp lấy. Lúc này thần khí không gian bên trong, Lục Vô nắm lấy trục quay, đồng thời ba ba ba đập lấy ấn phím, thần sắc một mặt ngưng trọng. Loại này đánh a kết cảm giác đối với Lục Vô tới nói chỉ có thể dùng hăng hái để hình dung. Hết thảy 8 cái ấn phím, trục quay khống chế trên dưới trái phải trước sau. A khóa rút ra Đông Hoàng lực lượng, B khóa vung quyền, C khóa ra chân, D khóa nổ khí, nổ niệm châu, E khóa bay nhào, đồng thời còn có từng cái khóa tổ hợp sử dụng phương thức. Giờ khắc này, Lục Vô hóa thân trò chơi đại lão, bắt đầu khống chế Gray ẩu đánh Thiên Huyền Tiên Quân. Đối với Thiên Huyền Tiên Quân vị này thiên sách dám người phụ trách, Lục Vô khó chịu rất lâu rồi, lúc này thừa dịp cơ hội, tự nhiên muốn thật tốt hồi báo một chút. Ở Thiên Huyền Tiên Quân bất lực phản kháng dưới tình huống, Lục Vô khống chế Gray hướng lấy hắn khuôn mặt hung hăng mà quất đánh lấy. Để ngươi mẹ nó khắp nơi bố trí quân cờ ẩn. Ba, để ngươi mẹ nó hại thương hư. Ba, để ngươi mẹ nó đánh người giữa giới chủ ý. Ba, để ngươi bố trí vực ngoại không gian thông đạo nghĩ muốn mưu hại âm phủ giới. Ba, trên trên dưới dưới, tả tả hữu hữu, ba ba, ba ba ba, Lục Vô chơi hăng say, mà một bên Tiểu Bắc Ly thì lộ ra rồi khát vọng tầm mắt. Bởi vì nàng phát hiện xác thực chơi rất vui, muốn chơi, bất quá liền ở Lục Vô dự định tạo chết Thiên Huyền Tiên Quân thời điểm. Hình ảnh bên trong bỗng nhiên xuất hiện rồi mấy đạo bóng dáng. Bọn họ đồng thời ra tay, chế chủ đang ẩu đánh Thiên Huyền Tiên Quân Gray. Lập tức vô số pháp thuật hoanh đến, đem Gray thân thể nổ không trọn vẹn. Game over. Lúc này màn hình nổi lên hiện một hàng chữ. Lục Vô vỗ mạnh một cái a kết, đưa tay tốn hao 5.000 vạn hồn tệ ngưng tụ ra rồi một mai tiền của trò chơi. Đang muốn nhét vào a kết, lúc này Tiểu Bắc Ly bỗng nhiên mở miệng nói, ta tới, ta tới. Lục Vô nghe nói, một mặt bất đắc dĩ đem tiền của trò chơi đưa cho Tiểu Bắc Ly. Dù sao cũng là nói xong rồi, một người một cái mạng, đổi lấy đến, tiếp nhận tiền của trò chơi. Tiểu Bắc Ly nhảy lên tòa ghế dựa, sau đó đem tiền của trò chơi nhét vào rồi a kết bên trong. Giờ khắc này, Gray tàn phá thân thể trên không lần nữa hiện lên một mai màu xanh lam viên cầu. Ở nổ tung sau hóa thành vô số màu xanh lam sương mù tràn vào hắn trong cơ thể. Đem hắn tàn phá thân thể chữa trị như lúc ban đầu. Chiến đấu lại một lần nữa mở ra. Này một lần, Tiểu Bắc Ly đối mặt là trọn vẹn 3 tên thiên giới tiên quân cấp bậc cường giả 4 phía công. Nắm lấy trục quay, Tiểu Bắc Ly một mặt ngưng trọng, bắt đầu, ba ba, gõ đánh ấn phím, cùng Lục Vô đơn giản thao tác khác biệt. Tiểu Bắc Ly bắt đầu liền thử lấy lợi dụng tổ hợp thao túng. Đối mặt 3 tên cường giả, Tiểu Bắc Ly dẫn đầu chọn lựa là phòng ngự sách lược, mà không phải Lục Vô như vậy trực tiếp nổ khí, nổ niệm châu, tiến công. Dự định trước từ hàm răng thu giữ lực lượng, góp nhặt ngưng tụ càng nhiều niệm châu, sau đó chờ đợi thời cơ bạo phát. Này chiêu Tiểu Bắc Ly đem nó gọi là tích lũy điểm nộ khí. Rất hiển nhiên, ở trò chơi thiên phú phương diện này, Tiểu Bắc Ly nghiền ép rồi Lục Vô. Thời gian chuyển rời, để Lục Vô không dám tin tưởng là Tiểu Bắc Ly vậy mà chặn lại 3 tên tiên quân đồng thời tiến công. Đồng thời ngưng tụ ra rồi thứ 8 khỏa màu đen niệm châu. Nhìn kỹ, lúc này, Tiểu Bắc Ly bỗng nhiên khẽ kêu một tiếng. Lập tức hai tay biến thành rồi ảo ảnh. Một trận lốp bốp ép xuống. Tiểu Bắc Ly liên chiêu thức thứ nhất. Hỏa thiễn đầu trùy. Hình ảnh bên trong, Gray bên ngoài thân một khỏa niệm châu đột nhiên vỡ vụn. Lập tức Gray dựa lấy cỗ lực lượng này một đầu đụng ở rồi trước mặt tiên quân lồng ngực chỗ. Đem hắn đụng sắc mặt tái mét, liên tiếp lùi về sau rồi mấy bước. Rất hiển nhiên tên này tiên quân cũng không nghĩ tới một mực khai thác phòng ngự, Gray lại đột nhiên phản kích, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tại chỗ trúng chiêu. Tiểu Bắc Ly liên chiêu thức thứ hai, ngao ô một thanh, hình ảnh bên trong. Gray bỗng nhiên nhào ở rồi tên này bị ngã ngã tiên quân thân trên. Cắn một cái ở lỗ tai của hắn. Một màn này nhìn được Lục Vô trợn mắt hốc mồm. What the fuck, còn chơi ra liên chiêu rồi. Chúng ta chơi sợ không phải một cái trò chơi a. Nhìn qua vẻ mặt nghiêm túc, đang ba ba ba ấn phím nổ nện tiên quân Tiểu Bắc Ly. Lục Vô đột nhiên cảm giác được chính mình như cái Tiểu Bắc Ly mặt dây chuyền. Nhỏ yếu, ủy khuất mà lại không cần. Mặc dù tự thân nhỏ yếu, nhưng là Tiểu Bắc Ly đối với hết thảy thao túng năng lực mạnh đến rồi giận sôi cấp độ. Ở Lục Vô thao tác thời điểm, hắn mặc dù chơi bắt đầu kính nể, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu. Dù sao chỉ là đơn giản nhất bước đầu thao túng. Căn bản là không có cách trôi chảy nối tiếp các loại năng lực. Nhưng là Tiểu Bắc Ly ở một phen phòng thủ quen thuộc sau, lại có thể thuần thục thao túng Gray rồi. Đồng thời vô cùng trôi chảy. Phòng thủ tiến công, lại phòng thủ tích lũy khí. Nổ khí tiến công, đặc biệt là tao bao tự sáng tạo Tiểu Bắc Ly 18 thức. Quả thực có thể sử dụng hung tàn để hình dung. Tất sát kỹ, khóa cổ, thi triển ra thời điểm. Thậm chí kém chút đem một tên tiên quân xiết linh hồn xuất khiếu. Tại chỗ qua đời, lúc này Tiểu Bắc Ly rất có một mai tiền của trò chơi thông toàn quan tư thế. Chơi đến hăng say thời điểm từ tòa ghế dựa trên đứng người lên. Hai tay biến thành rồi ảo ảnh. Thao tác nhìn được Lục Vô hoa mắt hỗn loạn. Muốn học đều không học được. ha ha ha, nhìn thấy sơ hở, đầu nện, ăn ta một bộ liên chiêu, cho ta nằm xuống, hừ hừ, tên ngu xuẩn, ngươi không xứng đối địch với ta. Cái này là IQ trên nghiền ép, ngươi cho rằng ta muốn xuất quyền à? Sai rồi, tiếp tục đầu nện, cho ta ngã xuống, nổ khí, trốn tránh, tẩu vị, đánh không đến ta đi. Quấn phía sau ngươi, khóa cổ, cho ta ngạt thở, ngoặc kép, nhìn qua càng chơi càng phách lối tiểu Bắc Ly. Lục Vô trầm mặc rồi, thiên phú này đồ vật, mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng là tiểu Bắc Ly lại dùng trên thực tế hành động nói cho hắn là tồn tại. Đồng dạng thao túng Gray, đại gia bắt đầu từ số 0, tiểu Bắc Ly lúc này mới chơi rồi một hồi, đã là mắc cấp người chơi rồi, đều có thể ra liên chiêu dạy học cùng công lược rồi. Thậm chí lúc này tiểu Bắc Ly kỹ thuật ở thao tác bên trong còn ở tiến bộ. Chẳng những học xong như thế nào thao túng Gray tiến hành chiến đấu, đã bắt đầu nghiên cứu đối diện ba tên tiên quân cấp cường giả phương thức xuất chiêu. Từ bên trong tìm kiếm sơ hở, mà hắn vẫn như cũ là manh mới người chơi, sẽ chỉ đơn giản nhất kia mấy chiêu. Ở một bên nhìn chiến Lục Vô lúc này cực kỳ giống ở A Kết trong sảnh ngưỡng vọng một mai tiền của trò chơi thông toàn quan đại lão manh mới, mặt lộ vẻ hâm mộ cùng ước mơ. Nếu là ta có thể nghiêu bức như vậy liền tốt rồi. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, dựa vào tích lũy nộ khí phương thức, tiểu Bắc Ly mỗi một lần ra tay đều để này ba tên tiên quân cảm thấy áp lực thật lớn. Càng làm cho bọn họ bất đắc dĩ là mỗi khi bọn họ kết ấn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Gray tựa hồ có thể khám phá này một điểm, trước giờ bắt đầu trốn tránh cùng Gray đối chiến để bọn hắn một loại tự thân khắp nơi là sơ hở cảm giác. Cuối cùng nhẫn không thể thế nào, tiên quân ở cũng nhìn không lên phải chăng thụ thương, bắt đầu sức liều toàn lực cùng Gray đối kháng. Dù là liều mạng thụ thương cũng muốn chế tạo ra chém giết Gray cơ hội tới. Tại dạng này dưới tình huống, tiểu Bắc Ly bỗng nhiên thao túng Gray ôm lấy rồi một tên tiên quân. Lập tức bên ngoài thân 10 khỏa niệm châu đồng thời nổ tung. Nương theo lấy, game OVER nhắc nhở. Tiểu Bắc Ly trực tiếp mang đi rồi tên này tiên quân. Một màn này nhìn được Lục Vô trợn mắt hốc mồm. Vậy mà làm chết khô một cái tiên quân, kiếm bộn rồi a, ngươi tới đi, ta vừa vào tay không phải rất thuần thục, cho ta cẩn thận nghĩ một chút kỹ xảo trên vấn đề, lần tiếp theo liền tốt rồi. Lúc này tiểu Bắc Ly đối lấy Lục Vô gật rồi lấy đầu, Lục Vô ngoặc kép, không phải rất thuần thục, ngươi nghiêm túc sao? Giờ khắc này Lục Vô cảm thấy tiểu Bắc Ly đem thiên phú hai chữ hung hăng vung ở rồi hắn trên mặt. Đối với hắn tạo thành rồi tinh thần trên đả kích, la lị không thể tướng mạo, cổ nhân thật không lừa ta. Nghĩ đến nơi này, Lục Vô yên lặng ngưng tụ ra rồi một mai tiền của trò chơi. Đem nó đầu nhập vào A Kết bên trong. Rất nhanh, Gray lần nữa nguyên nơi đầy trạng thái phục sinh. Ở còn thừa hai tên tiên quân hoảng sợ tầm mắt bên trong nhào về phía rồi bọn họ. Bất quá rất nhanh này hai tên tiên quân trên mặt hoảng sợ biến thành rồi mộng bước. Bởi vì này một lần Gray rất yếu a, ở Lục Vô thao túng rồi hơn 10 phút sau, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, màn hình trên sáng lên rồi game over. Lục Vô lệ rơi đầy mặt, cũng cho là mình là cái tay tàn đảng. Thế là, toàn năng tiểu Bắc Ly lần nữa hoa lệ đăng tràng, ở hai tên tiên quân mộng bức bên trong, lại một lần mạnh lên rồi Gray vẫn là nổ nện bọn họ. Tối tăm bên trong, Đông Hoàng Thái Nhất chú ý lấy đang cùng tiên quân chiến đấu Gray. Lúc này hắn còn đang tìm mặt trái thể chỗ ở vị trí cụ thể. Nhưng mà mặc cho hắn như thế nào cảm ứng, mặt trái thể chỉ hướng liền là tới từ Gray. Cũng không có bất kỳ cái gì phía sau màn lực lượng tồn tại. Giờ khắc này Đông Hoàng Thái Nhất cau mày, Không cam tâm, hắn tiếp tục cảm ứng một lát sau, rốt cục ngồi không yên rồi. Bởi vì lại tiếp tục như thế, Gray phải đem hai gã khác tiên quân cũng đánh chết rồi. Thế là hắn thân hình bỗng nhiên hiện lên ở rồi triền miên kính vực. Đưa tay giữa, đem Gray khống chế ở rồi nguyên nơi. Cỗ lực lượng này quá mức khổng lồ. Dù là tiểu Bắc Ly kỹ xảo tiếp qua thành thạo đều không thể chống cản. Lập tức Gray thân thể bị một cỗ lực lượng vô hình nghiền nát. Biến thành rồi bột mịn. Thế là lần nữa đến phiên Lục Vô đăng tràng. Lúc này Lục Vô nắm lấy tiền của trò chơi tay đang run rẩy. Manh mới khiêu chiến boss. Này mẹ nó, ta tiểu quái đều đánh không lại a. Trực tiếp đổi cuối cùng cửa ải mạnh nhất boss nhưng vẫn được. Lục Vô cảm thấy chính mình không có chút nào chiến thắng khả năng. Dù sao Gray lực lượng đều tới từ ở Đông Hoàng Thái Nhất. Gray có khả năng lấy được lực lượng lại mạnh cũng căn bản không có khả năng siêu việt được rồi. Đông Hoàng Thái Nhất, nghĩ đến nơi này, Lục Vô trong lòng quyết tâm. Đã nhưng đánh không lại còn đánh cái cái dám a? Ngươi đánh lão tử liền hủy ngươi nhà. Xem ai hung ác, PSVKL bị mài chết. Mà kêu men tu luyện với kinh nghiệm chiến đấu thì chả cần. Men như tổng thống thôi. Tổng thống cần ra trận đánh à? Có lính cô điều đi đánh tự dưng vác đít đi đánh cho mệt. Bọn mi rảnh háng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.